Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em có nguyện ý tha thứ cho anh không? Nếu như em nói là không, những lời đó không phải đều không quan trọng nữa rồi sao hả? Bất quá chỉ là kiêu vũ, muốn nhảy thì nàng sẽ nhảy. Mận Lùng đứng thẳng lưng cố ý tránh xa lồng ngực rộng rãi của hắn, coi thường ánh mắt thân tình của hắn, coi thường hắn 4 năm qua càng thêm sức quyến rũ của một nam nhân. Có thể hay không nói cho anh biết, tại sao em vẫn ghét anh chứ? 4 năm qua, anh không nghĩ rằng em sẽ còn giận anh như vậy. Hoặc là 4 năm nay, anh không hề liên lạc với em, nên em mới... Anh đừng có để cao chính mình như vậy. Thành thật mà nói, nàng cũng không rõ như thế nào. Có lẽ nguyên nhân chính là thế thật. Anh không thể tìm thấy em. Anh từng cố đi tìm tung tích của em, nhưng bị phụ thân của em phát hiện. Ông ấy cảnh cáo anh không được quấy rầy em, nếu không thì sẽ khai trừ anh. Thì ra là anh sợ bị mất việc sao? Anh không sợ, nhưng đây là công việc em đã để lại cho anh, anh không thể vứt bỏ được. Nàng nghe thấy tiếng lòng vừa động, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn cũng vừa lúc cúi đầu, còn người đen nhìn chăm chăm vào nàng. Ánh mắt của hắn kiên định nhưng lại hoang mang, phảng phất vì nàng mà hoang mang, giống như là rất thực cần nàng. Ánh mắt của hắn như vậy là có ý gì? Ngữ khí này là có ý gì? Tại sao lại quan tâm để ý đến nàng chứ? Hai má của nàng nóng lên, nàng cần gì phải khẩn trương như vậy? Hắn ngoan cố nắm chặt tay nàng, làm tim nàng đập nhanh. Không được, nàng không thể dao động. Cuộc sống hiện nay của nàng rất là yên bình, nàng cũng không muốn phá vỡ. Bạch Mẫn Lung cúi đầu che giấu giọng nói lạnh nhạt. Dù sao thì cũng đã trôi qua, anh cũng không cần phải nhắc lại nữa. Em có thể lượng thứ, thật sự là rất tốt. Cho nên sau này chúng ta có thể thường liên lạc đúng không? Thấy thái độ của nàng ôn hòa, hắn cõi lòng tràn đầy hy vọng hỏi nàng. Tốt nhất là không nên. Sắc mặt của hắn không tốt cất tiếng. Em cứ muốn trốn tránh anh như vậy mãi sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ là làm bằng hữu cũng không được sao? Không phải là em vừa nói. Đó là một trường hợp khác. Bên cạnh còn có nhiều người. Em cũng không muốn làm cho bọn họ phải khó xử. Cho nên hiện tại là muốn làm hắn khó xử ư? Hắn đưa ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Em thật sự đã thay đổi rất nhiều. Có can đảm cự tuyệt, có can đảm nói thẳng ra suy nghĩ của mình, không hề kiếp sợ hay thiếu hụt sự tự tin. Nàng làm cho hắn thật sự là ngạc nhiên, cũng càng hấp dẫn hắn hơn nữa. Bạch Mạnh Lung không trả lời. Bản nhạc vừa kết thúc, nàng xem đồng hồ rồi cất tiếng. Em phải đi rồi. Bằng hữu của em đã đến đón. Là bằng hữu nào? Là vị ngoại quốc đang theo đuổi em sao? Nàng vốc cầm xoay người muốn đi, nhưng tay trái đột nhiên bị kéo lại. Nàng tưởng là hắn kéo nàng. Vừa quay đầu lại thấy váy của nàng bị mắc vào thắt lưng của hắn. Nàng rút tay trở về. Thắt lưng rất là chặt. Muốn rời đi, nhưng ở vị trí này rất là lúng túng. Lúng túng thì nàng lại gắng sức, cho đến khi bị hắn cầm lấy tay. Một câu nói làm cho hắn dừng lại động tác của mình. Em muốn kéo luôn quần dài của anh xuống hay sao? Phó Thuần Hành nắm hông nàng, đem nàng đến gần mình hơn. Anh sẽ tách ra, em đừng động. Nàng không dám cử động, e sợ rằng tay trái sẽ đụng phải nơi không nên đụng. Đối mặt với nhiều ánh mắt soi mói như vậy, nàng ra bộ trấn định, ở vị trí ám muội trong lồng ngực của hắn. Bởi vì quá gần, hô hấp của nàng xen kẽ vào hô hấp của hắn, thân thể của hắn không một chút kiêng kỵ mà áp sát vào nàng. Sau khi được giải thoát, nàng lập tức lui về phía sau. Em đi trước đây. Nàng cúi đầu cước bộ dồn dập, không một chút lưu luyến, ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không nói. Phó Thuận Hành kinh ngạc giật mình đưa mắt nhìn nàng. Nàng đi sao? Hắn buồn bã dường như một phần cơ thể của hắn cũng đi theo nàng vậy. Tưởng tượng nàng sẽ ngồi trên xe của nam nhân kia, hắn ta sẽ có bộ dáng như thế nào, tính tình ra sao? Có thể làm cho nàng mở rộng tấm lòng, hắn là có khiếu hài hước và sự kiên nhẫn ư? Là bởi vì nam nhân kia theo đuổi nàng nên nàng mới trở nên tự tin như vậy hơn sao? Nam nhân kia đã làm nàng trở thành một nữ nhân tốt hơn, vậy thì hắn cũng có thể. Hắn đã có cơ hội, nhưng chính mình là làm hư. Nhưng hắn vẫn không bỏ được nàng, bởi vì nàng là cô gái duy nhất khiến hắn động tâm. Hôm nay nàng trở lại, bọn họ không hề có khoảng cách xa xôi, nhưng tình huống lại không quá lạc quan. Lúc trước là do thái độ của hắn không tốt làm cho nàng mất hứng, hiện tại hắn có thiện ý, nàng lại không làm theo. Rốt cuộc là nàng muốn hắn phải làm như thế nào đây? Vợ chồng ly hôn gặp lại, luôn trở thành tiêu điểm bị mọi người chú ý. Bạch Mẫn Lung ở Lý Gia cùng chồng trước chạm mặt, nhanh chóng truyền đến tai của Bạch Khánh Thắng. Hắn gọi nữ nhi về nhà ăn cơm nói chuyện. Thuận Hành có quấy rầy con không? Dạ không có, bọn con chỉ là ngoài ý muốn gặp nhau. Lúc đó cũng có rất là nhiều người. Tam tỷ phu cũng ở đó. Bọn con cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net